nếu bốc lên chiến tranh, hôm nay hoặc là ngươi bị ta đánh chết, hoặc là ngươi đem ta đánh chết, không có cái thứ ba tuyển hạng. Lớn tuổi đều giống như ngươi vậy yêu thích nói phí lời. Vẫn là nói ngươi cho rằng bởi vì Impel Down bên trong trò chuyện, ta sẽ cùng ngươi tỉnh táo nhung nhớ, đối với ngươi khác mắt chờ đợi, thiếu ở cái kia tưởng bờ hải tặc cặn. Đối với ta mà nói, ngươi chỉ là cái kẻ địch, ngươi cùng gặp lão già khốn nạn trong lúc đó ân oán. Ăn thua gì đến ta? Không có đồng bạn ngươi, tương tự liền một cái tôn kính đối thủ của ngươi đều không có. Mảnh này trên biển rộng, ngươi vĩnh viễn một thân một mình đây chính là ngươi đáng thương nhân sinh. Red Cao, một luồng khiếp người Hao Soku Haki từ Redfield trên người bộc phát ra. Làn da của hắn càng ngày càng trắng xám, trong miệng tả hữu răng nanh trở nên khá dài, dài đến cằm trừng mắt một đôi màu đỏ tươi như máu con mắt. Redfield miệng tả hữu nứt ra, không giống nhân loại, bên trong che kín răng nanh, người rất tốt. Khủng bố sát ý nhường không khí trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Tà dương ánh chiều tà rơi xuống mặt biển, trong sáng ngân nguyệt phối hợp bầu trời, thế giới một mảnh hỗn trắng. Haku, tảng lớn bóng mờ không hợp với lẽ thường xuất hiện ở Redfield xung quanh. Cái kia hiện ra Kurenai, đỏ, ân dị con mắt khóa chặt John. Hắn làm người ta sợ hãi nở nụ cười, ta sẽ để ngươi hối hận lời nói của chính mình. Tiểu quỷ, ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.